Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 204, thắng lợi dễ dàng thành hồng cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quốc núi non sông ngòi, thành trì quan ải, toàn bộ hiện ra không bỏ sót thu nhỏ lại tại bên trong xa bà một cây nho nhỏ, tướng cờ di động, khiên động chính là đến hàng vạn mà tính quân sĩ sinh tử. Trần Trạch Thanh nhìn xem chúng, ánh mắt phá lệ thâm thúy. Thuận miệng nói đến, phủ U Bình chiến sự, ngược lại là so phủ Lâm Vũ thuận lợi hơn một chút. Vương Di Ngô hơi có chút hứng thú, bởi vì Điền An Bình cũng không tự nhiên. Trần Trạch Thanh thu tầm mắt lại, hỏi, người có thể quen thuộc Yến Phủ? Vương Di Ngô lông mày nhíu lại, ta quen thuộc hắn làm cái gì? Trần Trạch Thanh cười cười, Yến Phủ đánh trận rất có ý tứ, hắn cũng là biết binh sao? Vương Di Ngô thờ ơ hỏi. Trần Trạch Thanh nói, hắn tại Bắc Tuyến trên chiến trường trắng trợn thu mua địch tướng, đầu hàng liền đưa tiền, mang binh đầu hàng, thêm tiền, thậm chí kêu đi ra khẩu hiệu, ném một quân, một đời không lo, ném một thành, tam thế giàu sang. Nói xong, hắn lại lắc đầu cười, có biết không, binh ta không nhìn ra được, nhưng hiệu quả tốt giống như không sai. Vương Di Ngô một mặt cái này cũng được biểu tình, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trần Trạch Thanh lại nói, cũng không biết chiêu năm này lại đang làm cái gì. Vương Di Ngô hiếm thấy cười, hắn có lẽ sẽ đang suy nghĩ, chúng ta đang làm cái gì. Chiều dâm ngắn ngủi thối lui, một lát yên lặng phía sau, là càng kịch liệt xúc tích. Đang khẩn trương chiến sự thỉnh thoảng, sư huynh đệ hai người cứ như vậy câu được câu không tán gẫu, thiên nam hải bắc. Kỳ thực tại Vương Di Ngô mới nhập môn thời điểm, quân thần bận rộn quân vụ, đều là mấy cái sư huynh dạy bảo hắn tu hành. Nhất là lấy Trần Trạch Thanh kéo đến nhiều nhất, tình cảm của hai người cũng phá lệ thâm hậu. Chỉ là trưởng thành theo tuổi tác, riêng phần mình đều có riêng phần mình sự tình. Nhất là thân là đại tề quân thần đệ tử, hưởng thụ vô tận vinh quang đồng thời, bọn hắn cũng nhất định phải lấy ra đủ để xứng đôi phần này quang vinh biểu hiện, không để chính mình trở thành quân thần danh tiếng bên trên vết bẩn. Bọn hắn hết thảy sư huynh đệ, còn sống ba cái, chết đi hai cái. Kỳ thực đều rất cố gắng. Bọn hắn đã thật lâu không có như thế tán gẫu qua. Thành hồng cố chỗ ở quan Hô Dương phía sau, trước dựa hiểm quan, sau dựa đất màu mỡ, nhiều năm qua ít có thảm họa chiến tranh, lại không quá mức thiên tai, thành vực giàu có cực kỳ. Cùng tiếp giáp Phụng Đãi thành Tân Tiết, một cái tại phủ hội Minh Tây, một cái tại phủ hội Minh Đông, đối với phủ Phụng Đãi quân, về nhà con đường, coi là hoàn toàn trái ngược. Đương nhiên đối với Trọng Huyền Thắng đến nói, nào có cái gì Nam Viên, nơi này chính là vị trí mục tiêu của hắn. Lúc này, Đắc Thắng Doanh toàn quân cũng đã thay đổi quân của Phù Thiệu Khang quân phục, có thể nói là trở về sơ tâm, vì lần này phạt hạ chiến tranh, Trọng Huyền Thắng chuẩn bị trọn vẹn 300 cái hộp chữ vật, phân phó toàn quân, đủ để chứa nổi rất nhiều vật tư. Đương nhiên, 3.000 tinh binh khí huyết đan, đạo nguyên thạch tiêu hao cũng là lượng lớn. Không thể siêu phàm binh lính, cùng với siêu phàm sơ kỳ binh lính, càng muốn ăn uống. Tùy đêm kéo lại nhiều vật tư cũng không đủ dùng, cần phải liền ăn tại địch. Bọn hắn tại Tích Minh thành kiếm được đầy bồn đầy bát, mới tạm thời không cần lo lắng đạo nguyên thạch cùng khí huyết đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với xem như tề hạ chiến tranh tiền tuyến phủ Lâm Vũ, cùng ngăn tại toàn bộ phủ hội Minh phía trước, từ xúc thuyết trấn thủ quan Hô Dương. Thành hồng cố phòng bị quả thực có thể dùng lòng để hình dung. Trọng Huyền Thắng sáng lệnh kỳ ấn tín, nói mình là Phủ Thiệu Khang đi phủ Lâm Vũ viện quân, bởi vì binh bại rút lui, cấp trên yêu cầu lân cận chỉnh đốn vân vân. Thành hồng cố quân coi giữ lại chính xác liền kéo ra cửa thành, mời quân đội bạn liền ăn. Cũng không biết là đối đóng giữa quan Hô Dương xúc thuyết quá có lòng tin, vẫn cảm thấy quân tề trong thời gian ngắn căn bản không thể nào xông ra phủ Lâm Vũ. Lệnh kỳ ấn tín khám nghiệm qua, Thành Hồng cố thủ tướng thậm chí tự mình đến nghênh. Khoản đãi quân đội bạn địa phương, trực tiếp liền lựa chọn Thành Hồng cố thành vệ quân võ đài. Thịt cá trồng lên, tiệc cơ động trực tiếp đem võ đài phủ kín. Một đám, quân của Phủ Thiệu Khang, tản ra ngồi xuống, không khách khí chút nào ăn như gió cuốn. Cũng là rất phù hợp chật vật lui về bại quân khí chất. Chủ tướng, Khương Thắng, thì được mời vào doanh trướng. Cùng tự thân tác bồi Thành Hồng cố thủ tướng nâng ly cạn chén, trò chuyện vui vẻ. Không thiếu được tự một phen tuổi tác, rằng một chút qua lại rực rỡ kinh lịch, tại giọt nước không lọt nói say sưa bên trong, bầu không khí từng bước nhiệt liệt. Rượu đến lúc này, Khương Thắng, biểu thị muốn truyền lại từ mình tiểu lệnh tới, phân phó nó thay xử lý quân vụ, hôm nay chính mình muốn thả mở trói buộc, tại trên bàn rượu bồi tốt Thành Hồng Cố huynh đệ vân vân. Cái kia tiểu lệnh đi vào doanh trướng, Thành Hồng Cố thủ tướng, giáo úy, chủ bộ cả đám người, liền rốt cuộc không thể đi ra. Canh giữ ở ngoài trướng vệ binh đội trưởng Lý Sâm, căn bản không có nghe được bất kỳ thanh âm gì, thấy. Quân của Phủ Thiệu Khang, mập mạp tướng quân mang theo tiểu lệnh đi tới lúc, còn khách khí tạm biệt. Cho đến chờ một hồi lâu cũng không đợi được bản thân chủ tướng ra tới, liền nói vào xem tình huống, cái nhìn này, lập tức dọa đến ba hồn thăng thiên. Một trướng Thành Hồng Cố cao cấp quan võ, cùng nhau bị cắt cổ. Vòng quanh bàn rượu, nằm sấp đến chỉnh chỉnh tề tề. Hắn lúc sau mới biết chạy về phía võ đài, vừa mới bắt gặp. Quân của Phủ Thiệu Khang, binh biến quá trình, những cái kia tản mạn, bụng đói kêu vang. Quân của Phủ Thiệu Khang, đem trong tay chén chén vừa để xuống, trong miệng xương cốt phun một cái, nháy mắt giống như thoát thai hoán cốt, từng cái hiện ra điêu luyện. Vậy mà mấy bước ở giữa liền đã kết thành chiến trận. Đao cũng nhanh, bước cũng nhanh, sau đó một đường quét ngang, đem hoảng loạn phía dưới miên cưỡng tụ tập thành vệ quân lần lượt tách ra, không dung tình chút nào chấn áp hết thảy phản kháng, chỉ để lại cuồn cuộn đầu người, cùng lít nha lít nhít quỳ xuống đất đầu hàng người. Chưa tới một canh giờ công phu, liền khống chế thành vệ quân quân doanh. Như thế tinh nhuệ trình độ, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Hai canh giờ sau, cả tòa thành trì mấu chốt yếu hại, đã toàn bộ bị chi quân đội này nắm trong tay. Lý Sâm hoảng hốt cảm thấy, chính mình có phải hay không tại trên bàn rượu uống đến say mềm một cái kia. Trước mắt đây hết thảy, chẳng lẽ không phải một hồi ác mộng sao? Nhưng gác ở trên cổ buộc hắn quỳ xuống đất đầu hàng đao, nhắc nhở hắn hắn không hồi tỉnh tới. Lý Sâm khuất nhục quỳ xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà xong cùng hết thầy Thành Hồng Cố thành vệ quân các huynh đệ cùng một chỗ, bị tụ tập lại, bị cưỡng ép xua đuổi lấy hủy hoại Thành Hồng Cố hộ thành đại trận. Tại hộ thành đại trận tiếng ai minh bên trong, tại hắn tự tay chém phá chính mình bảo vệ đại trận tiết điểm lúc. Hắn thật cảm thấy cái tên mập mạp kia là trên đời ác nhất ma. Cái kia mập mạp yêu cầu tất cả mọi người quy thuận Tề quốc, vì quân Tề đi đầu, không theo liền giết. Giết đến đẫm máu. Giết đến người sợ hãi, hắn cũng lần nữa quỳ xuống, sau đó lại bị nhận mệnh làm tướng quan, phân 2.000 thành vệ quân hàng binh cho hắn, tại không có thực hiện bất luận cái gì hạn chế tình huống dưới, mệnh hắn đi đánh lén phía nam thành Cổ Lam. Hắn sinh ra trước nay chưa từng có sợ hãi, phẫn nộ, cùng mê mang. Dễ dàng liền bị phá thành, bị giết chủ tướng, cũng dễ dàng thu hoạch được tín nhiệm, đơn giản có được phản chiến cơ hội. Có thể hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì? Vì cái gì? Cái này cũng là Khương Vọng vấn đề. Thành Hồng Cố chiếm lĩnh quá trình mặc dù tương đương nhẹ nhõm, nhưng nói thế nào cũng là một tòa thành lớn, giá trị sẽ không thấp đi nơi nào. Có thể Trọng Huyền Thắng thật giống hoàn toàn không có ý định ở đây làm cái gì văn chương. Hắn chỉ làm ba chuyện. Đệ nhất, phá hư hộ thành đại trận, phá hủy trong thành trì cất giữ chiến tranh tài nguyên. Mở rộng phủ khố. Có thể mang đi toàn mang đi, kéo không đi bị hủy diệt hoàn toàn. Thứ hai, đem Thành Hồng Cố dùng cho thời gian chiến tranh truyền tin phi thú toàn bộ thả ra, viết rất nhiều phong cầu viện sách, toàn bộ đóng dấu chồng thành trụ ấn. Thứ ba, tại xua đuổi quân coi giữ phá hư hộ thành đại trận phía sau, bức bách bọn hắn quy hàng. Sau đó đem những này đầu hàng thành vệ quân chia mấy quân, ngay tại chỗ tuyển chọn tướng lĩnh thống ngự, đông một quân, tây một quân. Trò đùa thúc đẩy bọn hắn, đi tiến công liền nhau cái khác thành trì. Nhất là cuối cùng chuyện này, Khương Vọng hoàn toàn không nhìn thấy ý nghĩa vị trí. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết quy hàng loại chuyện này không phải dễ dàng như vậy. Tại Tích Minh Thành là uy bức lợi dụ phân hóa, dùng hết thủ đoạn, cũng vẫn không thể cam đoan quân hạ thật tình thần phục. Lần này tại Thành Hồng Cố như thế thô bạo làm việc, những người này khẳng định ra khỏi thành liền ngã thương. Đem những này hàng quân phân đội phái ra, trừ gia tốc bại lộ hành tung của bọn hắn, nội tình, còn có thể có tác dụng gì? Hội minh không phải Lâm Vũ, phủ Lâm Vũ khi đó loạn thành một bầy, chiến tuyến tại Bắc Bộ 8 thành rằng co, không có nhiều người có thể chú ý chúng ta. chiếm cứ Tích Minh Thành, chúng ta còn có nhất định xê dịch không gian. Phủ Hội Minh thì lại khác, Quan Hô Dương một ngày không phá, phía sau chính là bền chắc như thép. Bọn hắn đều có thể đóng cửa bắt trộm, mà chúng ta đã là một mình xâm nhập. Trọng Huyền Thắng giải thích nói, vào thành thời điểm, người có thấy hay không quân Hạ Tín Kỵ? Màu lông xanh trắng tướng tạp, đuôi ngựa bên trên buộc màu xanh dây buộc cái chủng loại kia. Khương Vọng ngắn gọn suy đoán nghĩ, là nhìn thấy qua, Trọng Huyền Thắng cười đắc ý, ta còn bắt một thớt, ngay tại đội ngũ phía sau đây. Cũng không biết hắn là cái gì ác thú vị, có sẵn có, lại nhất định phải Khương Vọng về trước nhớ lại một cái bộ dáng. Cho nên, Khương Vọng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là phi thú bên ngoài một loại khác thời gian chiến tranh câu thông thủ đoạn. Loài ngựa này tên là Ngọc Thai Thanh Thông, là Hạ Quốc từ Cảnh Quốc giá cao mua vào vật liệu quân nhu một trong. Bọn hắn sau khi chiến đấu trùng kiến ngự thú viện thực lực không đủ, bồi dưỡng yêu mã rất không lý tưởng, chỉ có thể bên ngoài cầu. So với chúng ta đạp phong yêu mã, Ngọc Thai Thanh Thông tuổi thọ khá ngắn, nhưng chạy càng nhanh, đang thiêu đốt sinh mệnh thời điểm, tốc độ thậm chí có thể gấp bội. Trọng Huyền Thắng đối với Hạ Quốc tình huống thuộc như lòng bàn tay. Hạ Quốc quân đội có một bộ Ngọc Thai Thanh Thông đi lanh quanh hệ thống, chuyên dụng tại thông tin ngăn cách thời gian chiến tranh. Tại hỗn chiến bên trong phủ Lâm Vũ, loại này hệ thống đã mất đi hiệu lực, tại phủ Hội Minh lại còn duy trì động thái liên hệ. Thành Hồng Cố hôm nay thất thủ, nhiều nhất 3 ngày, tin tức liền biết truyền khắp phủ Hội Minh. Thậm chí Quan Hô Dương bên kia cũng rất nhanh liền sẽ có được chúng ta cũng không có đi thành tân tiết tin tức, từ đó phát hiện vấn đề. Chúng ta ở đây không thể nào ngần đến lại, đây không phải là còn có 3 ngày thời gian sao? Khương Vọng nói, như thế một tòa thành lớn, tóm lại có thể lợi dụng, làm mấy thứ gì đó. Trọng Huyền Thắng cười, ngươi là đối tòa thành trì này có cái gì chấp niệm sao? Có thể làm cái gì đâu, không ngoài bắt trước Tích Minh Thành cố sự, nhiều bắt một chút tù binh. Nhưng nơi này cùng Tích Minh Thành tình huống khác biệt, tù binh không ai tiếp nhận, lại không thể làm đồ sát. Chúng ta mạo hiểm ở lại trong tòa thành này, không có chút ý nghĩa nào có thể nói, hủy đi một tòa hộ thành đại trận, tiêu diệt một cái hộ quốc đại trận tiếp điểm, chính là chúng ta đã tới tay lớn nhất công huân. Trừ cái đó ra, cũng đừng nhiều tham nghĩ, vậy ngươi khắp nơi gửi thư tín, khu trục bại binh, đem toàn bộ phủ Hội Minh nước quấy đục. Kế tiếp là muốn đi nơi nào? Trọng Huyền Thắng hỏi lại, nếu như ngươi là người nước Hạ, là vừa vặn bị chúng ta vội vàng đi tiến công cái khác thành trì người nước Hạ. Ngươi biết cảm thấy chúng ta muốn đi đâu? Khương Vọng ánh mắt rơi vào Trọng Huyền Thắng quân phục bên trên, nhíu mày nói. Phủ Thiệu Khang, lúc này hắn cuối cùng rõ ràng, vì cái gì bọn hắn tại đến thành Hồng Cố phía trước, muốn đổi lên quân của Phủ Thiệu Khang quân phục. Phủ Thiệu Khang chính là đất lành, nơi đây sản xuất linh cốc thiên hạ có tên. Tiêu thụ các nước, là Hạ Quốc trọng yếu tài chính và thuế vụ nơi phát ra. Nếu như có thể, ta cũng nghĩ đập nát nơi đó. Tại Phủ Thiệu Khang chiếm một thành, so tại Phủ Lâm Vũ đánh 3 tòa thành thu hoạch đều càng nhiều. Trọng Huyền Thắng cười nói, cho nên bọn hắn cũng tuyệt đối không dám khinh thường. Trước cướp Tích Minh Thành, lại cướp thành Hồng Cố, thu hoạch như thế nào, chỉ cần nhìn đắc thắng doanh một đám sĩ tốt tinh khí thần liền biết. Đi theo Trọng Huyền Thắng Khương Vọng, đem đầu nâng tại trên dây lưng quần, tại địch hậu vừa đi vừa về xen kẽ, liên chiến ngàn dặm, cơ hồ không có ngủ qua một cái ngủ ngon, nhưng không một người kêu khổ. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì thu hoạch tràn đầy, bởi vì mỗi người đoạt được đồ vật, đều đã vượt quá tưởng tượng. Không nói khoa trương, toàn bộ đắc thắng doanh, hiện tại đã là mỗi người giàu sang. Trọng Huyền Thắng sáng lập Đức Thịnh Thương Hội. Hiện nay làm ăn đã làm được vô cùng tốt, nhưng một năm doanh thu cũng không sánh bằng một lần cướp bóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một tòa thành lớn đều là mấy trăm ngàn thành vực bách tính tài phú tích trữ chỗ, nhất là tại chiến tranh trong lúc đó, mỗi một tòa thành trì đều dự trữ lượng lớn vật liệu chiến tranh. Liên tiếp công phá 2 tòa thành lớn sau, đắc thắng doanh sĩ tốt đã cái gì khác đều không cần, chỉ chứa đạo nguyên thạch cùng khí huyết đan. Liền cái này cũng đã nhồi vào theo quân hết thảy hộp chữ vật. Trên thực tế tại hành quân quá trình bên trong, đắc thắng doanh đã lặng lẽ tại mấy chỗ địa phương đều chôn xuống tài phú, thiết trí mù mịt bảo phương pháp, chỉ chờ sau khi chiến tranh kết thúc bắt đầu dùng. Toàn bộ đắc thắng doanh, mỗi người là phú ông, Ngoài ra còn có một cọc chỗ tốt, đó chính là hai tòa thành vực hội tụ các loại cấp thấp đạo thuật. Toàn bộ bị Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vọng hai người chia cắt, một mạch điền vào Thái Hư Huyễn Cảnh bên trong. Trong lúc chiến tranh, Thái Hư Huyễn Cảnh bị ngăn cách, không cách nào liên thông các phương. Nhưng mỗi cái nguyệt thược người nắm giữ, đều có chính mình tại Thái Hư Huyễn Cảnh bên trong tư nhân không gian, liên thông nơi đây cũng là không có vấn đề. Đương nhiên trừ câu thông chính mình đài diễn đạo, cũng bắt đầu dùng không được khác công năng. Trọng Huyền Thắng đài diễn đạo đến cái gì cấp độ không biết, nhưng Khương Vọng chính mình đài diễn đạo, đã một lần hành động thỏa mãn 6 tầng đài diễn đạo cần thiết pháp, đem hắn đã đình trệ thật lâu đài diễn đạo, thăng cấp đến hoàn toàn mới cấp độ. Từ 4 tầng đài diễn đạo đến 5 tầng đài diễn đạo, cần hao tổn pháp 1 triệu điểm, bởi vì Khương Vọng kế thừa tà quang liệt còn sót lại quan hệ, chỉ cần 300.000 điểm pháp tiện có thể giải phóng. Cái này cũng là con số trên trời. Lúc trước hắn công hiến hỏa giới chi thuật, lấy được lớn nhất một bút phản hồi, cũng chỉ được pháp mấy chục ngàn điểm, còn có mấy chục ngàn điểm trống chỗ. Mà từ 5 tầng đài diễn đạo thăng cấp đến 6 tầng đài diễn đạo, hao tổn pháp đã cần ngàn vạn. Hắn chỉ là giải phong, cũng cần đến 3 triệu pháp. Đổi thành chính mình tích lũy, không biết phải chờ tới bao lâu. Bây giờ lướt qua 2 thành, cũng đã một lần hành động hoàn thành. Ngoài ra hắn vinh danh Thái Hư ngũ hành tu sĩ, đã theo hắn tấn thăng ngoại lâu mà tiêu tan mất, nhưng mới vinh danh Thái Hư tứ tượng tu sĩ lại đã hái được. Lại thêm tấn cấp cũng biết giữ lại Thái Hư mạnh nhất Đằng Long, Thái Hư mạnh nhất nội phù hai đại vinh danh, cùng với nương theo Thái Hư vọng lâu mà đến vinh danh Thái Hư sứ giả. Hắn đài diễn đạo hiệu quả, đã có thể thôi động đến tầng thứ 10. Ý vị này hắn một thân sở học đạo thuật, chỉ cần tích lũy công đầy đủ, đại bộ phận đều có thể lấy được diễn tiến. Bất quá muốn chân chính sử dụng nó công năng, cũng cần phải trận chiến tranh này kết thúc, Thái Hư huyễn cảnh một lần nữa liên thông các phương mới được. Cướp bóc hai thành đã thu hoạch như thế, phủ Thiệu Khang giàu có, thắng tại hội minh, Lâm Vũ gấp 10, Khương Vọng đổi chỗ mà xử, cũng tự nhận là tuyệt không nguyện để quân địch đánh vào nơi đây. Như vậy tiếp xuống một đoạn thời gian, nhận được tin tức phủ hội minh các thành quân đội, biết hướng chỗ nào điều hành, cũng liền không cần nói cũng biết. Đây chính là Trọng Huyền Thắng kết quả mong muốn. Hắn sau đó phải đánh chính là nằm ở phủ hội Minh Đông, tiếp giáp phủ Phụng Đãi thành Tân Tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính xác là Dương Đông kích Tây, một bước ba tính. Làm cho Khương Vọng suy nghĩ ra tới mà than thở, cách chương.